Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, tay trong tay. Ở dưới ánh tà dương tản bộ. Bốn càng, cơm nước xong xuôi, lại tại trong thương trường chơi một hồi. Đại khái 4-5 điểm, Sở Phàm đưa ra muốn về trường học. Hồ Ly cùng Đường Lâm hai người muốn đi làm spa. Kia là nam nhân dừng bước địa phương, Sở Phàm vào không được, cũng không quá muốn đi, dứt khoát liền về trường học. Vương Ý mấy ngày nay rất mệt mỏi. Vì cái gì? Bởi vì khuê mật Trương Kỳ còn tại lẩm bẩm Sở Phàm. Nàng mới đầu rất tức giận, Sở Phàm đều là bạn trai của mình, vì cái gì khuê mật còn nhớ hắn đâu? Có thể nghĩ đến Sở Phàm trên người mùi cùng trong miệng mùi thơm ngát. Vương Ý cảm thấy cũng có thể hiểu được, kia là có thể khiến người ta trầm mê trong đó cảm giác a. Nói đến Sở Phàm, nàng thật đúng là nghĩ hắn, làm một từ nhỏ đến lớn, cùng nam sinh tay đều không ký qua nữ sinh. Vương Ý là rất thận trọng, cho nên nàng cố nén tưởng niệm, chờ lấy Sở Phàm liên hệ chính mình, nhưng đều 2-3 ngày. Cái tên xấu xa kia còn không có liên hệ chính mình. Chẳng lẽ là đem chính mình quên sao? Nghĩ đến đây, Vương Ý trong lòng liền hoảng đến một thớt. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Sở Phàm phát cái tin tức. Ngươi ở đâu? Ta nghĩ ngươi á. Phát xong, Vương Ý nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng rất khẩn trương, leng keng, vừa trở lại phòng ngủ. Rót chén nước, Sở Phàm liền thu được tin tức, lấy điện thoại di động ra xem xét là Vương Ý gửi tới. Ngươi ở đâu? Ta nghĩ ngươi á, ôi, ngọt ngào cảm giác đâu? Sở Phàm nét mặt biểu lộ mỉm cười. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến Vương Ý, Sở Phàm luôn có một loại ngọt ngào cảm giác. Có thể là bởi vì Vương Ý quá ngọt đẹp đi. Tại phòng ngủ đâu? Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Sở Phàm rất mau trở lại phục, mà hắn hồi phục lại làm cho Vương Ý khẩn trương hơn. Ta cũng tại phòng ngủ, một hồi thao trường gặp. Hồi phục xong tin tức, Vương Ý vội vàng từ từ giường trên xuống tới, đánh răng rửa mặt. Nếu không phải không có thời gian, nàng đều nghĩ tắm rửa lại đi ra. Thao trường, Sở Phàm tới sớm, nữ nhân mà đều muốn thu thập cách ăn mặc một chút, có thể lý giải, bất quá không có các loại vài phút Vương Ý liền đến. Mặc đơn giản cao bồi ngắn khố, thân trên là một kiện xê hồn sắc áo thun, rất đơn giản, nhìn lại rất ngọt đẹp. Vương Ý không có trang điểm, trên thực tế nàng cũng sẽ không trang điểm. Ngươi đến bao lâu à nha? Vương Ý hỏi. Nàng còn tưởng rằng Sở Phàm chờ lâu lắm rồi, trong lòng lập tức có chút áy náy. Mới đến một hồi, Sở Phàm cười nói, nha. Vương Ý gật đầu, sau đó nàng không biết nên nói cái gì. Sở Phàm chủ động lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nói, tản bộ đi, lúc này đã 7 giờ, trời chiều nghiêng xuống, có chơi bóng rổ đồng học, cũng có ngồi ở trường học trên ghế nói chuyện trời đất người. Sở Phàm lôi kéo Vương Ý tay, hai người đều không nói gì, chỉ là vòng quanh thao trường đi. Còn cảm giác kỳ quái, mặc dù không có trên thân thể giao lưu khục, nhưng lại để Sở Phàm cảm giác rất an tâm. Đây mới là bình thường yêu đương a. Sở Phàm thầm nghĩ. Đinh, mục tiêu hạnh phúc cộng 15, túc chủ nam nhân điểm cộng 15. Trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên. Sở Phàm mỉm cười, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Quay đầu, Sở Phàm nhìn thấy là Vương Ý một mặt nụ cười hạnh phúc. Rất tốt, loại cảm giác này rất ấm áp. Sở Phàm, ta, ngươi, ôm ta một cái. Vương Ý đỏ mặt nói, tốt. Sở Phàm ủm nàng vào lòng, Vương Ý lâm vào mùi thơm ngát bên trong. Cái loại cảm giác này phảng phất để nàng về tới tuổi thơ, cùng tiểu đồng bọn nhảy ra gân cảm giác. cảm thụ được vương ý khí tức trên thân. Sở Phàm không có từ trước đến nay thật ấm áp. Đây là tại người khác nơi đó cảm giác không thấy. Trọng yếu nhất chính là Sở Phàm ôm vương ý không muốn bất kỳ chuyện nam nữ. Tối thiểu hiện tại không có. Ban đêm, vương ý còn có lớp. Sở Phàm đưa đem nàng đưa đến phòng ngủ dưới lầu. Vương ý hôn một chút Sở Phàm. Đối với người khác dưới ánh mắt, đỏ mặt chạy trở về phòng ngủ. Sở Phàm cười lắc đầu. Vương ý ra mặt là thật mỏng. Vừa tới phòng ngủ, Lưu Đông rầu rĩ không vui. Thế nào? Cảm nhận được bạn cùng phòng kỳ quái. Sở Phàm có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ai? Lưu Đông thở dài. Ta dựa vào, ngươi than thở cái gì a? Có chuyện gì ngươi nói a? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Thổ lộ thất bại, Lưu Đông lại lần nữa thở dài. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này, lực bất tòng tâm. Bất quá hắn tò mò hỏi, ngươi cùng với ai thổ lộ? Hạ Thi Vận, Lưu Đông nói. Phốp, Sở Phàm đang uống nước, lập tức liền phun ra. Ngoạ thào, ngươi là tên hán tử. Sở Phàm ra ngón tay cái kính nể nói. Hạ Thi Vận là ai? Anh ngữ lão sư, Harvard tốt nghiệp cao tài sinh. Dám cùng với nàng thổ lộ. Ngươi sợ là không biết, chết chứ viết như thế nào a? Đến, nói một chút hậu quả là cái gì? Sở Phàm trêu tức nói. Chép tình yêu anh ngữ thơ ca 100 bài. Lưu Đông khổ bức nói. Ha ha ha, Sở Phàm không tử tế cười. Lưu Đông lập tức liền nổi giận. Hắn nói, móa, đều là huynh đắc, ngươi phải giúp ta chép một nửa. Cút, không rảnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.